Hãn Phu, chương 233, góc truyện audio.com. Trên lầu 3 của nữ tử hội ở Kinh Thành, các cửa sổ hướng ra đường đều mở toang, một thiếu nữ với phong thái ngọt ngào ngồi bên cửa sổ, hai mắt mong đợi nhìn về hướng cổng thành. Người bên trong tòa nhà đối diện đều chú ý tới nàng, vô số ánh mắt dừng trên người nàng, nhưng thiếu nữ dường như không có cảm giác, đôi mắt không chớp nhìn về hướng xa xa. Quận chúa ngày nào cũng tới đây chờ Tưởng Thị Lang trở về, không biết khi nào Tưởng Thị Lang mới về a. Tưởng Thị Lang ra biển đã 7-8 tháng, không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói bậy, ngươi không muốn sống sao? Chẳng hiểu Tưởng Thị Lang nghĩ cái gì, một hai phải ra khơi, chúng ta đâu phải đại tư quốc. Đối diện trong lâu, những lời thì thầm như thế này không ngừng vang lên, chỉ là nếu có nghe thấy, thiếu nữ cũng không để ý, vẫn nhìn chăm chú về hướng cổng thành như trước, chờ Hi ca ca bình an trở về. Thiếu nữ không phải ai khác, đúng là nhi nữ của Trung Dũng Công, Nghi Lan quận chúa Vương Cảnh Nhiên, nhũ danh Nhi Tử. Nhưng hiện tại rất ít người gọi nàng là Nhi Tử, nàng dù sao cũng trưởng thành rồi. Tòa lâu này tên là Linh Lung Các do Vương Cảnh Nhiên mở, là hội sở dành cho nữ nhi. Nguyên bản đây là nơi để nàng uống trà, đọc sách, vẽ tranh với các tỷ muội, kết quả tòa lâu lại trở thành địa điểm mà các quý nữ kinh thành tranh nhau tiến vào. Muốn vào Linh Lung Các phải có thẻ Linh Lung. Thẻ này do Vương Cảnh Nhiên thiết kế, được hôn phu là công bộ thị lang Tưởng Mạt Hy tự mình chế tác thành thẻ thành viên. Thẻ Linh Lung được làm từ thủy tinh, trên mỗi tấm thẻ được khảm một viên pha lê mỏng. Nếu đặt thẻ vào bên trong một đạo cụ đặc biệt tại Linh Lung Các, trên mặt tấm thẻ thủy tinh sẽ hiện lên tên của chủ nhân thẻ. Thời điểm mới xuất hiện, không biết tấm thẻ này đã đưa đến chấn động lớn thế nào. Một tấm thẻ bán ra với giá 10 vạn lượng bạc, nhưng những người có được tấm thẻ đều là những nữ tử có quan hệ tốt với Vương Cảnh Nhiên, không ai ngốc tới mức bán thẻ cả. Ban đầu, Vương Cảnh Nhiên cảm thấy tụ tập bằng hữu ở nhà thì có chút hạn chế, không phải nàng ngại ngùng đâu, mà là bằng hữu của nàng ngại ngùng. Sau đó, được sự đồng ý của cha nhỏ, nàng chọn ra một gian trong những cửa hàng dưới danh nghĩa của mình, trang hoàng xong thì biến thành hội sở tư nhân dành cho nữ tử như hiện tại. Còn về tấm thẻ này, nàng là thuận miệng nói, nhưng Tưởng Mạt Hy lại để bụng. Tấm thẻ đầu tiên làm ra, Vương Cảnh Nhiên cực kỳ yêu thích. Nàng không định sử dụng hội sở để kiếm lợi nhuận, cho nên mới nhờ Hy ca ca làm thêm vài tấm tặng cho bằng hữu, sau này các nàng có thể cầm thẻ tới Linh Lung Các vui chơi. Cũng không phải Vương Cảnh Nhiên mắt cao hơn đầu, chỉ kết giao với nữ tử quý tộc. Với thân phận hiện giờ của nàng, đương nhiên những người kết giao với nàng đều là các nữ tử có thân phận tôn quý. Tuy nói hội sở dành riêng cho nữ tử, nhưng trên thực tế, nam nhân cũng có thể tiến vào, chỉ có điều thân phận thường cao quý, hơn nữa có một số người không cần thẻ cũng có thể tiến vào. Vương Cảnh Nhiên của ngày hôm nay đã sớm không còn bóng dáng tiểu nha đầu tội nghiệp bị nãi nãi và thầm thầm ngược đãi khi xưa. Quá khứ cực khổ, nàng chưa từng quên, cũng sẽ không bao giờ quên. Hiện giờ, nàng là một thiếu nữ hạnh phúc, có cha và cha nhỏ sủng ái, có trưởng bối yêu thương, có ca ca đệ đệ yêu quý, có hôn phu phùng trong lòng bàn tay. Tỷ, thiếu nữ hoàn hồn, quay đầu. Công công, sao, góc truyện audio.com, ngươi lại tới đây. Vương Hành Dực ngồi xuống đối diện tỷ tỷ, Đại Kim đi học theo dáng vẻ của hắn, nằm phịch bên chân Vương Hành Dực, cả người tỏa ra hơi thở lười biếng. Từ năm 2 tuổi, Vương Hành Dực có thêm nhũ danh mới là công công do chính cha nhỏ Thiệu Vân An đặt. Một nữ hầu đi tới, bày biện một bộ trà cụ trước mặt Thủy An quận vương Vương Hành Dực, đều là đồ hắn quen dùng, cũng là món kỳ môn hồng trà mà hắn yêu thích nhất. Vương Hành Dực lúc này mới trả lời câu hỏi của tỷ tỷ. A Viễn đi gặp người, ta không muốn đi theo, biết tỷ tỷ ở chỗ này nên tới đây bồi ngươi uống trà. Vương Cảnh Nhiên bật cười, vươn tay xoa đầu đệ đệ, hỏi. Có đói bụng không? Muốn ăn bắp rang, muốn ăn kem. Vương Cảnh Nhiên lập tức sai ngươi hầu mang bắp rang và kem lên. Trời nóng, ăn kem là thích hợp nhất. Một vị nữ hầu tiến vào nói. Quận chúa Trương gia tiểu thư và Hứa gia tiểu thư tới. Vương Cảnh Nhiên đáp, ta uống trà với công công, nói các nàng tự tiêu khiển đi, hôm nay ta không ở cùng các nàng được. Nữ hầu xuống lầu, lầu 3 là khu vực riêng tư của Vương Cảnh Nhiên, trừ phi nàng mời khách, còn không, hầu hết mọi người không được phép lên lầu, đương nhiên là loại trừ người nhà. Các tỷ muội cũng biết thói quen của Vương Cảnh Nhiên nên mới nhờ người hầu lên hỏi một chút. Bắp rang và kem bơ mau chóng được đưa lên, Vương Cảnh Nhiên mở miệng. Đi rửa tay rồi ăn. Vương Hành Dực ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa tay. Đợi hắn trở lại ngồi xuống, Vương Cảnh Nhiên móc khăn tay, kéo tay hắn qua, cẩn thận lau sạch sẽ. Lần nào rửa tay cũng không chịu lau khô, có tỷ tỷ ở đây mà, là hai tử nhỏ nhất trong nhà. Mặc dù thua tuổi ca ca tỷ tỷ, nhưng ở trước mặt các ca ca tỷ tỷ, Vương Hành Dực trước giờ luôn không lớn không nhỏ. lau khô tay cho đệ đệ xong, Vương Cảnh Nhiên đặt khăn sang một bên, hỏi. Hôm nay về nhà sao? Hay chốc nữa muốn gặp Thái tử Điện Hạ? Vương Hành Dực cúi đầu ăn kem, thản nhiên nói. A Viễn nói lát nữa sẽ đến tìm ta, còn chưa biết có về nhà hay không? Ngẩng đầu, tỷ, đại ca chắc sắp về rồi. Vẻ mặt Vương Cảnh Nhiên ảm đạm nhưng nhanh chóng nở nụ cười để đối phương không cần cảm thấy lo lắng, nói. Tỷ biết huynh ấy sẽ trở lại, tỷ ở đây chờ huynh ấy. Vương Hành Dực biết mình không khuyên được cái gì, cả nhà đều khuyên không được, đơn giản cúi đầu nghiêm túc ăn. Đợi Vương Hành Dực ăn hết một phần kem, hai phần bắp rang, một vị thiếu niên được hộ vệ vây xung quanh tiến vào Linh Lung Các. Khi mọi người trong Linh Lung Các nhìn thấy y, vô luận là người hầu hay các thiếu nữ lại đây tụ hội, tất cả lập tức hành lễ. Thiếu niên nhàn nhạt gật đầu trực tiếp lên lầu. Công công, Cảnh Nhiên. Vương Hành Dực ngẩng đầu, Vương Cảnh Nhiên quay đầu, đứng lên. Vương Hành Dực vẫn ngồi tại chỗ. Thái tử Điện Hạ, Vương Cảnh Nhiên thân thiết gọi một tiếng, Mộ Dung Thái tử đi tới ngồi bên cạnh Vương Hành Dực thuận tay nhấc chén trà trước mặt lên uống cạn, sau đó thông báo cho Vương Cảnh Nhiên một tin tức tốt. Cảnh Nhiên, Tưởng Thị Lang đã trở lại. Vừa mới ngồi xuống, Vương Cảnh Nhiên lập tức đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay nàng đang phát run. Thật sao, cái này, Hi ca ca đã trở lại. Vương Hành Dực vẻ mặt kinh ngạc. A Viễn, đại ca ta trở lại ư? Tại sao ta không biết? Tỷ tỷ cũng không biết. Đại ca trở về, người đầu tiên biết không phải là tỷ tỷ ư? Thái tử xoa đầu Vương Hành Dực. Gocchuyenaudio.com, động tác vô cùng thuần thục nói. Thư của Tưởng Thị Lang đến muộn, ở chỗ ta đương nhiên là nhanh hơn. Chậm nhất là 4 ngày nữa hắn sẽ về tới kinh thành. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Vương Cảnh Nhiên xoay người bỏ chạy, thanh âm thịch thịch xuống lầu đập vào tim mỗi người trong Linh Lung Các. Vương Hành Dực vẻ mặt ngẩn ra, sau đó nhìn bên ngoài cửa sổ thấy tỷ tỷ đang chạy ra khỏi Linh Lung Các về nhà, vội vàng hô to. Tỷ tỷ lên xe ngựa trở về đi, đừng chạy, đang chạy vội, Vương Cảnh Nhiên đột ngột dừng lại tựa hồ bây giờ mới nhận ra hành động ngốc nghếch của mình, gia đình đuổi theo phía sau tức tốc lấy xe ngựa tới, bảo vệ nàng lên xe. Vương Hành Dực rút đầu về, hướng Mộ Dung Viễn nhếch miệng cười. Ha ha, tốt quá, đại ca về nhà, tỷ tỷ không cần làm hòn vọng phu nữa, cha và cha nhỏ, còn có nhị ca có thể nuốt trôi cơm, ngủ ngon rồi. Mộ Dung Viễn xoa đầu hắn, ngươi nữa, ngươi cũng an tâm. Vương Hành Dực gật đầu như dã tỏi. Đúng vậy, ta cũng yên tâm, nhưng mà ta vẫn luôn tin tưởng đại ca sẽ bình an trở về. Đại ca còn muốn đưa chúng ta ra biển mà. Nụ cười trên mặt Mộ Dung Viễn rất ôn nhu, bất quá, Vương Hành Dực thần kinh thô từ trước tới nay không hề phát hiện. Mộ Dung Viễn tỏ vẻ không để ý, nói, ngươi vẫn muốn ra biển sao? Đương nhiên a, làm sao ta có thể bỏ lỡ sự tình oách như vậy? Mộ Dung Viễn đáy mắt u ám, ngươi ra biển ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta mỗi ngày lo lắng cho ngươi sao? Đêm không thể ngủ chẳng buồn ăn buồn uống. Ách, Vương Hành Dực xấu hổ cười cười, sau đó vô tâm vô phế nói. Ai biểu ngươi không đi được bằng không ngươi có thể cùng chúng ta ra biển a? Đối phương thu hồi nụ cười. Vương Hành Dực nhanh chân sửa miệng, không có ta, vậy nói bảo bảo chơi cùng với ngươi được không? Mộ Dung Viễn, ngươi cảm thấy Hoàng Thúc sẽ thả người, ách, vậy còn A Phàm A, hắn mới tuổi ngọc, ách, Vương Hành Dực thở dài, buông tay, hết cách rồi A, ai kêu ngươi là thái tử, thấy hắn như vậy, Mộ Dung Viễn biết Vương Hành Dực đang tính toán gì, y lần nữa nở nụ cười dịu dàng. Được rồi, nếu ngươi muốn đi thì đi, nhưng mà trước khi đi phải ở bên cạnh ta nhiều một chút. Không thành vấn đề, đi thôi, đi đâu à, nhà ngươi, Vương Hành Dực và Mộ Dung Viễn rời khỏi Linh Lung Các, Đại Kim ngáp một cái, bò dậy, chậm gì gì đuổi theo. Vương Hành Dực và Mộ Dung Viễn bây giờ mới chỉ là thiếu niên 11 tuổi. Tính tình Vương Hành Dực tương đối vui vẻ, nhưng Mộ Dung Viễn đã bước đi nhiều năm trên con đường trở thành thái tử đủ tư cách. Mộ Dung Viễn và Vương Hành Dực chỉ hơn kém nhau một tháng, nhưng bối phận Mộ Dung Viễn và Vương Hành Dực là thúc chất. Vương Cảnh Nhiên và Vương Thanh phải gọi Mộ Dung Viễn một tiếng thúc thúc. Mộ Dung Viễn là thái tử, để tránh bối rối, Vương Thanh và Vương Cảnh Nhiên đều gọi y là thái tử điện hạ cũng là sự tôn trọng mà y nên có. Mộ Dung Viễn trực tiếp gọi tên Vương Thanh và Vương Cảnh Nhiên, tính cả về bối phận và tuổi tác đều thích hợp. Khi Mộ Dung Viễn lớn lên, cách xưng hô dần dần trở thành thói quen. Bất quá, Vương Hành Dực chưa bao giờ cảm thấy phiền hà với vấn đề danh xưng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, hắn đều gọi thái tử là A Viễn. Năm Vĩnh Minh thứ 13, dưới sự chủ trì của Tưởng Mạt Hy, các con tàu lớn vượt biển kiến tạo hoàn thành, sau khi thử nghiệm thành công 8 con tàu lớn, chúng nó bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình. Lần đầu tiên Tưởng Mạt Hy, gocchuyenaudio.com, đích thân dẫn đầu thủy đoàn tới Đại Tư Quốc trước, rồi từ Đại Tư Quốc tiến về nơi sản xuất đá hoa thiết. Nếu có thể, Tưởng Mạt Hy sẽ tiếp tục đi về hướng Nam. Tưởng Mạt Hy luôn ghi nhớ phải đưa người nhà ra biển. Có thể nói, chuyến đi này là bước chuẩn bị sơ bộ để đưa gia đình ra biển thuận lợi. Chuyến đi của Tưởng Mạt Hy kéo dài 8 tháng. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An từng khuyên nhủ hắn không cần quá để bụng chuyện ra biển, nhưng Tưởng Mạt Hy đã hạ quyết tâm, ngay cả Vương Cảnh Nhiên cũng không thuyết phục được hắn đổi ý. Tưởng Mạt Hy ra khơi trong sự lo lắng và bận tâm của người nhà. Sau khi hắn đi, Vương Cảnh Nhiên mặc kệ gió mưa túc trực ở Linh Lung Các chờ đợi tin tức ngày hắn trở về, bởi vì con phố bên ngoài Linh Lung Các chính là con đường duy nhất vào kinh thành. Tưởng Mạt Hy sắp về nhà, tin tức từ trong Hoàng Cung nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhận được tin đầu tiên, toàn bộ Trung Dũng Công phủ nở nụ cười an tâm sau mấy tháng chờ đợi. Vương Thạch Tỉnh lập tức viết thư gọi Vương Thanh hồi kinh, đồng thời thông chi Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh. Vương Thanh đang trên con đường đọc vạn quyển sách thực hành ngàn dặm đường. Từ sau khi Tưởng Mạt Hy ra biển, hắn rời khỏi kinh thành. La Vinh Vương cùng Vương Chính Quân Quách Tử Mục nghỉ phép ở Tửu Trang ngoại ô kinh thành nhận được tin, lập tức thu thập hành lý hồi kinh. Trong vương phủ, Mộ Dung Bảo Bảo đang ngồi trên đùi huynh trưởng Mộ Dung Thế Tử, đôi mắt mỹ lệ giống hệt cha nhỏ chớp chớp. "Ca, ngươi đừng giận mà, sau này ta sẽ không chơi với La Tử An nữa." Khí tức lạnh lẽo từ trên người Mộ Dung Thế Tử tràn ngập căn phòng, trước mặt y là 4 gã hộ vệ và 2 thị nữ đang quỳ gối, run bần bật. Mộ Dung Bảo Bảo không chút nào sợ hãi bộ dáng của huynh trưởng, nhóc cũng không cao hứng a. Mộ Dung Thế Tử liếc mắt nhìn mấy người đang quỳ, bế Mộ Dung Bảo Bảo đứng lên, đi ra ngoài, chỉ sợ nếu ở lại thêm một giây nữa, y sẽ nhịn không nổi mà tự tay giết chết mấy thứ đồ bảo hộ chủ bất lực kia. Ngoại hình Mộ Dung Thế Tử hiện giờ thay đổi hoàn toàn, thân hình gầy gò, địa vị củng cố tay cầm quyền to. Y dậm chân một cái, kinh thành cũng muốn dung chuyển một lần. "Ca, ngươi đừng giận mà, chỗ này sẽ đau." Mộ Dung Bảo Bảo xoa ngực ca ca, "còn thổi thổi." Chỉ với chiêu này, sắc mặt Mộ Dung Thế Tử tốt hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi đó. "Có sợ hay không?" Mộ Dung Thế Tử hỏi. "Không, nhưng mà chán ghét, ta sẽ không bao giờ chơi với La Tử An nữa." Mộ Dung Bảo Bảo khó chịu lau mặt, Mộ Dung Thế Tử kéo tay nhóc xuống. Lúc này, một người bước nhanh đi tới cúi đầu nói. "Thế Tử, Tưởng Thị Lang sắp hồi kinh." Mộ Dung Thế Tử kinh ngạc hỏi. "Tin tức có chính xác không?" "Là trong cung truyền ra." Mộ Dung Thế Tử lập tức nghĩ tới, cha và cha nhỏ nhận được tin sẽ nhanh chóng về phủ, y ngay tức khắc sai người dọn dẹp vương phủ, nghênh đón cha và cha nhỏ hồi phủ. Chờ Mộ Dung Thế Tử an bài xong, Mộ Dung Bảo Bảo hỏi. "Ca, cha và cha nhỏ sắp về hả?" "Ừ, sắp về, Hi ca ca cũng sắp về." "À hát, tốt quá, công công nói, Si Si sẽ mang thật nhiều đồ vật về." "Ca ca tới Trung Dũng Công phủ, ngươi muốn đi chung không?" "Muốn muốn, ta muốn tìm công công chơi." "Có lẽ công công không ở trong phủ, vậy ta tìm hổ ca chơi." Mộ Dung Thế Tử xoay người trở về phòng, bị tiểu đồng bọn mình tín nhiệm nhất thân một cái, Mộ Dung Bảo Bảo không tức giận, nhưng Mộ Dung Thế Tử thì lại đang nghĩ cách giáo huấn La Gia một. Góc truyện audio.com, Trận, Bảo Bảo nhà y có thể tùy tiện thân thế sao? Cũng không thể trách Mộ Dung Thế Tử quá mức căng thẳng. Cha nhỏ Mộ Dung Bảo Bảo là Quách Tử Mục, Quách Tử Mục có một gương mặt yêu nghiệt họa thủy. Mộ Dung Bảo Bảo thực bất hạnh thừa hưởng đặc điểm này ở cha nhỏ. La Vinh Vương và Quách Tử Mục ân ái quấn quýt nhau không rời. Đợi Mộ Dung Thế Tử đứng vững gót chân trong triều, La Vinh Vương không thèm thượng triều nữa, hoàn toàn ở trong tư thái nghỉ hưu. Mộ Dung Bảo Bảo hầu như là do Mộ Dung Thế Tử nuôi dưỡng. Nhóc mang khuôn mặt thế này, Mộ Dung Thế Tử có thể không lo lắng sao? Tới Trung Dũng Công phủ, Vương Hành Dực cùng Mộ Dung Bảo Bảo vui muốn chết. Vương Hành Dực thường xuyên ở Đông Cung với Thái Tử, cho nên tiểu chủ nhân trong nhà không còn ai khác ngoài Ni Tử Vương Cảnh Nhiên. Hôm nay, Vương Hành Dực và Vương Cảnh Nhiên đều ở nhà Thái Tử cũng tới, còn có thêm Mộ Dung Bảo Bảo, Trung Dũng Công phủ náo nhiệt hơn rất nhiều. Lần này trở về, Tưởng Mạt Hy mang theo rất nhiều đồ vật từ nước ngoài, cho nên hôm nay Thái Tử phải hồi cung. Sau bữa cơm chiều ở Trung Dũng Công phủ, Thái Tử kéo Vương Hành Dực rời đi. Bởi vì chơi đùa với Đại Kim Tiểu Kim quá hăng, chưa ăn cơm chiều mà Mộ Dung Bảo Bảo đã ngủ, Mộ Dung Thế Tử bế nhóc về phủ trước. Nhi tử bình an trở về, Tưởng Khang Thần và Võ Giản cuối cùng có thể yên tâm. Hiện giờ hai người đã sớm ở chung một chỗ, trước sự chứng kiến của thân nhân và bằng hữu, cả hai đã lén tổ chức lễ tái hôn. Trước mặt người ngoài, quan hệ giữa hai người vẫn là chủ tớ. Sau bao nhiêu khó khăn họ mới có thể đoàn tụ bên nhau. Tưởng Khang Thần và Võ Giản đều rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Hai người cũng không có kế hoạch sinh thêm con, cùng Vương Thạch Thỉnh và Thiệu Vân An ăn bữa cơm xong, Tưởng Khang Thần và Võ Giản trở về phủ. Tuy rằng nhi tử không ở trong phủ nhiều cho lắm, nhưng phòng của nhi tử vẫn phải dọn dẹp thỏa đáng. Đồng dạng ăn tối ở Trung Dũng công phủ rồi về phủ, Tưởng Khang Ninh đặt nhi tử lên giường, sau đó cùng thê tử về phòng. Tưởng Khang Ninh hiện tại có một tử hai nữ, nữ nhi đi theo ông Giao đổi họ thành họ Tưởng. Tưởng Khang Ninh và ông Giao hiện tại là phu thê ân ái. Những nữ nhân trước kia từng chế nhạo ông Giao không quản nổi trượng phu bây giờ chỉ có hâm mộ cùng ghen ghét. Tắm rửa xong lên giường, Tưởng Khang Ninh thở dài, nói. Hy Nhi còn không trở về, Cảnh Nhiên sẽ chờ tới phát bệnh mất. Ông Giao nói, Hy Nhi về rồi, hôn sự của hắn với quận chúa cũng nên tiến hành đúng không? Quận chúa sắp 17, Tưởng Khang Ninh, hẳn là, nếu không phải Hy Nhi ra biển, năm nay nên làm. Hy Nhi đã sớm chờ không kịp a. Chờ chọn ngày xong, phía bên đại ca còn nhờ phu nhân giúp đỡ lo liệu. Yên tâm đi, quận chúa nhất định vẻ vang vào cửa. Tưởng Khang Ninh nằm xuống, ngủ đi. Tại Đông Cung, sau khi tắm rửa xong, Vương Hành Dực đánh một cái ngáp dài, cặp mắt ngái ngủ mông lung hướng về phía giường lớn bò tới. Một người từ phía sau chặn ngang hông hắn, Vương Hành Dực quay đầu. Hừ, đừng ngủ, ta muốn đi vào. Vương Hành Dực nắm lấy bàn tay ở eo, trong chốc lát hai người biến mất. Đại Kim đứng dậy, đi tới cạnh cửa nằm xuống. Ước chừng nửa canh giờ, hai người xuất hiện tại chỗ cũ. Vương Hành Dực không mở nổi mắt, mau chóng bò lên giường, chui vào ổ chăn ngủ thiếp đi. Thái tử đứng bên giường, nhìn người đã ngủ say như chết, nghiêm túc nghĩ cách ngăn cản người này ra khơi. Lên giường, thái tử ghé vào tai. Cocchuyenaudio.com, người đã ngủ say, thì thầm. Công công, chờ nhi tử chúng ta kế vị, ta cùng ngươi ra khơi, ngươi bỏ được ta, nhưng một mình ta chịu không nổi phòng không gối chiếc. Ngươi không phản đối, chính là đồng ý. Ta biết ngươi sẽ đồng ý. Một nụ hôn nhẹ in lên mặt ai đó, thái tử chui vào ổ chăn, ôm lấy người nào đó. Trong phòng ngủ tại Trung Dũng công phủ, bởi vì Tưởng Mạt Hy sắp trở về mà Thiệu Vân An kích động không thể ngủ. Hắn gối lên ngực Vương Thạch Thỉnh, nói. Trước khi đi, Hy Nhi đã nói là sẽ thành thân với nhi tử khi trở về. Đợi Hy Nhi về rồi, chúng ta tìm người chọn ngày đi. Nghe để, nghĩ đến chuyện khác, Thiệu Vân An có chút lo lắng. Tình ca, công công với thái tử quá thân mật, huynh nghĩ, có phải thái tử đã phát hiện công công có không gian hay không? Ta hỏi công công, nó nói không có, nhưng ta không tin nó có thể giấu giếm thái tử. Hai đứa nó cứ như hình với bóng, thái tử lại không ngốc. Vương Thạch Thỉnh, ta cũng từng hỏi nó nói không có, vậy chắc là không có. Tiểu tử công công có đôi khi hơi hồ đồ, nhưng nó sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Nhưng cho dù thái tử biết cũng không vấn đề gì, hai đứa nó giống như huynh đệ xuyên chung một cái quần, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta nhìn thái tử lớn lên, nhưng dù sao nó cũng là thái tử tương lai làm hoàng đế. Hoàng thượng đối xử tốt với ta và huynh, nhưng ta cũng đâu dám cho hắn biết ta có không gian, có linh nhũ và tiên quả. Ta biết thái tử sẽ không thương tổn công công, nhưng vẫn phải cẩn thận. Yên tâm đi, cho dù có nguy hiểm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt công công, để đừng quên, chúng ta còn có Hy Nhi. Đúng vậy, còn có Hy Nhi. Hy Nhi sắp về rồi, ta nhớ nó quá đi, nhất định là gầy. Đợi nó trở về, để lại bồi bổ cho nó. Phu hai người bàn chuyện hài tử, chuyện ra biển, chuyện thái tử. Trên bến tàu, Tưởng Mạt Hy vừa xuống thuyền, đi lên xe ngựa tới đón, vẻ mặt như cũ không có biểu cảm gì khiến người nhìn thôi cũng thấy sợ. Ở trước mặt hắn, người khác thường không kìm nổi mà bồn rùn tay chân. Đây là vị thị lang trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của công bộ, là phường chủ thần bí của Tư Vụ Phường. Trong mắt nhiều người, hắn chỉ là nhân viên kỹ thuật cao cấp, nhưng đến ngay cả Vĩnh Minh Đế cũng không biết hết thực lực chân chính của hắn. Tưởng Mạt Hy có một con bài mặc cả của riêng mình, con bài có thể bảo hộ toàn bộ người nhà. Xe ngựa chạy tới, một bóng đen vọt lên xe ngựa, lẻn vào bên trong. Tưởng Mạt Hy nhớn mi, bộ dáng bất động. Chủ nhân, tin tức đã truyền về kinh thành. Quận chúa mỗi ngày đều ở Linh Lung Các chờ chủ nhân hồi kinh. Tưởng Mạt Hy lẳng lặng nghe đối phương tường thuật lại những tin tức trọng yếu trong thời gian hắn vắng mặt ở kinh thành, đặc biệt là về Nghi Lan quận chúa. Sau khi người nọ nói xong, Tưởng Mạt Hy chỉ khẽ ừ một tiếng, ngay sau đó, trong xe không còn bóng người. Ni tử, Tưởng Mạt Hy nhắm mắt, ta đã trở về, Vương Cảnh Nhiên tỉnh dậy sau cơn mơ, ôm chặt ngực thở dốc, Hy ca ca. Tưởng Mạt Hy lần đầu ra biển, dùng trà tơ lụa, đồ sứ, pha lê, gương, ngọc trai, dương nãi tửu, rượu vang. Để đổi lấy vàng bạc châu báu cùng đặc sản ở ngoại quốc cộng thêm quyền khai thác hai quặng hoa thiết. Vĩnh Minh Đế đại hỷ, trọng thưởng. Tháng 3 năm sau, Tưởng Mạt Hy thành thân với Nghi Lan quận chúa. hôn lễ tổ chức còn vượt trội hơn cả đại hôn của La Vinh Vương, sứ thần các nước đổ dồn về kinh thành chúc mừng Trung Dũng công gả nữ nhi. Vĩnh Minh năm thứ, Góc Truyện Audio.com, 15, Trung Dũng công Vương Thạch Tỉnh, Vương Thiệu Chính quân Thiệu Vân An, Vương Thanh, Vương Cảnh Nhiên, Tưởng Mạt Hy, Vương Hành Dực ra biển. Vĩnh Minh đế chấp thuận cho Mộ Dung Thái tử Mộ Dung Viễn cùng đi. Mộ Dung Viễn không chấp nhận ở lại kinh thành xa cách Vương Hành Dực mà cả hai cùng đi. Một năm sau, đội tàu hồi kinh cùng tháng, Vĩnh Minh đế hạ chỉ tứ hôn Thủy An quận Vương Vương Hành Dực làm thái tử chính quân. Vĩnh Minh năm thứ 20 Tưởng Mạt Hy từ quan, lần nữa đưa thê tử là Vương Cảnh Nhiên ra biển. Chuyến hải hành lần này tổng cộng có 16 chiếc tàu lớn, phu phu Trung Dũng công cũng đi theo. Lúc tàu ra khơi, hai người không nên xuất hiện trên tàu bước lên bong, phu phu Trung Dũng công kinh hãi. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm thân nhiễm trọng bệnh cần tĩnh tâm an dưỡng, mệnh thái tử giám quốc khâm thừ. Nhìn thấy thánh chỉ đơn giản không thể đơn giản hơn, gân xanh trên trán thái tử rực rực. Nhị hoàng tử Phúc Tường quận Vương sợ tới mức trốn sau lưng Vương tỷ. Trong Đông Cung, Vương Hành Dực đồng dạng bị vứt bỏ còn đang ngủ nướng trên giường. Quốc gia đại sự hắn quản không được, hoàng cung nội viện hắn không có hứng thú, tỉnh ngủ thì vào không gian hái trái cây, ngâm nước tắm, nhìn linh nhũ nhỏ giọt mới là nhiệm vụ của hắn. Lẩm bẩm vài tiếng, Vương Hành Dực cào cào xương quai xanh, nốt ruồi đỏ tươi giữa xương quai xanh nhìn qua thực kiều diễm ướt át. Trong không gian, bên vũng nước nơi linh nhũ nhỏ giọt Phật Tổ Xá Lợi Tử khẽ lập lòe. Hoàn, chuyện đến đây là hoàn rồi. Một dấu chấm hết tốt đẹp cho cả nội dung chuyện nói chung. Cảm ơn các hủ đã theo dõi tới tận đây. Cách chương.